Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 103, thiếu gia cùng lang người hầu 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt không khỏi nghiêm túc nhìn bên cạnh vài người, sau đó liếm liếm môi. Hắn biết nam nhân hiện tại rất bận, vội tay chân đều không thể chạm đất cái loại này. Vì thế ngữ khí mềm mại nói, ngươi không cần tới đón ta, có người sẽ đưa ta trở về. Điện thoại kia đầu Lục Cầm Thành nghe vậy, trầm mặc một chút. Ngữ khí biện không ra cảm xúc. Là lần trước đưa thiếu gia trở về cái kia đồng học sao? Cố Nguyên vừa định nói điểm cái gì? Bên cạnh ban ủy nhìn hắn xinh đẹp đỏ bừng môi, mặt trên còn dính nước sốt, không khỏi để sát vào lại đây nói. Cố Nguyên, người miệng ô uế. Thiếu niên nâng lên đôi mắt, xinh đẹp mắt to tràn đầy nghi hoặc biểu tình. Ban ủy cười cười nói, ta giúp ngươi sát. Nam sinh thanh âm lộ ra điện thoại kia đầu truyền đến, trở nên chợt gần. Lục Cầm Thành nắm di động tay hơi hơi buộc chặt lên. Xương ngón tay đều thoáng trở nên trắng một chút, hắn dùng không được xía vào ngữ khí đối với bên kia thiếu niên nói. Thiếu gia, ngươi hiện tại ở đâu? Cố Nguyên liền như vậy trơ mắt nhìn ban ủy thế hắn lau chùi một chút môi biên nước sốt, nghe được nam nhân lời nói. Lập tức bị lôi trở lại tâm thần, hắn theo bản năng nhận thấy được Lục Cầm Thành ngữ khí không thể nói lạnh băng. Hắn không khỏi chớp một chút đôi mắt. Tâm tình đột nhiên trở nên có điểm lo sợ, vì thế ấp úng nói một chút địa chỉ. Lục Cầm Thành bình tĩnh mà đối hắn nói, thiếu gia liền ở kia, ta lập tức liền sẽ lại đây. Nói xong, hắn liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Cố Nguyên tâm tình không ngọn nguồn có điểm thấp thỏm, hắn tổng cảm thấy Lục Cầm Thành giống như lại sinh khí. Nhưng là hắn nỗ lực suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ tới đối phương tức giận lý do. Hắn ấp úng cúi đầu. Nhìn thoáng qua cuối cùng một cái viên nhỏ. Yên lặng nghĩ thầm, Lục Cầm Thành là đang trách hắn mỗi lần đều ra tới ăn mảnh sao. Cố Nguyên đương nhiên biết cái gì thứ tốt đều phải chia sẻ, liền tỉ như nơi này viên nhỏ, ngô. Hắn liền cảm thấy đặc biệt ăn ngon, vì thế hắn đối với ban ủy nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhảy xuống vị trí. Lục Cầm Thành tới thời điểm, Cố Nguyên vừa lúc từ cửa tiệm ra tới. Tây trang giày da lại lạnh lùng nam nhân hơn nữa siêu xe. Tự nhiên khiến cho không ít người chú ý, kịch nói vài người chưa thấy qua thoạt nhìn như vậy có mị lực lại thành công nam nhân, không khỏi cảm khái một câu. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến nam nhân hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới. Ngay sau đó nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, đối với Cố Nguyên nói. Thiếu gia, vài người hơi hơi giật mình một chút. Thiếu gia, bọn họ đánh giá cẩn thận một chút nam nhân, thoạt nhìn như vậy có khí phách, hơi thở thâm trầm. Tuyệt đối không ngừng nhìn qua đơn giản như vậy, cũng chỉ là Cố gia một cái bình thường tài xế sao. Hơn nữa vừa rồi bị nhìn quét kia liếc mắt một cái, bọn họ đều không khỏi cảm thấy một trận da đầu tê dại. Trực giác cảm thấy nguy hiểm, Cố Nguyên đối với ban ủy vài người nói, ta đi về trước, ban ủy nâng nâng mắt kính, đối hắn nói một tiếng. Tái kiến, mới vừa nói xong câu đó, hắn liền cảm nhận được đối diện nam nhân ánh mắt dừng ở trên người mình. Sắc bén đơn phượng nhãn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, nhưng là trong mắt lại làm như sóng gió kích động. Ban ủy có trong nháy mắt cảm thấy một cổ áp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nam nhân thực mau thu hồi tầm mắt, sau đó ánh mắt thả lại kiều quý tiểu thiếu gia trên người, sau đó đối với bọn họ lãnh đạm gật đầu, thay người mở cửa xe. Cố Nguyên lên xe thời điểm, liền nhạy bén đã nhận ra không khí không đúng. Trong tay hắn còn bắt lấy đồ vật, nói sang chuyện khác nói. Nơi này trà sữa thực hảo uống, Lục Cầm Thành lái xe, không nói một lời, một hồi lâu mới nói. Thiếu gia không phải lần đầu tiên tới nơi này, Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, môi đỏ mềm mại nói. Người như thế nào biết, lần trước thiếu gia cũng là tới nơi này sao? Lục Cầm Thành ngữ khí đạm mạc, nghe không ra cái gì cảm xúc. Tuy rằng nam nhân trước sau như một lạnh lùng. Kia trương lạnh băng khuôn mặt không có gì biểu tình. Nhưng là Cố Nguyên vẫn là cảm thấy hắn ở sinh khí, hắn đành phải bỏ qua đi, sau đó cắm một cái viên, đưa đến nam nhân bên môi. Dùng hơi lấy lòng ngữ khí nói, cái này ăn rất ngon. Cố Nguyên cảm thấy hắn đem đồ vật chia sẻ ra tới, Lục Cầm Thành liền sẽ không sinh khí. Hắn nói xong, còn bổ sung một câu, lần sau ta nhất định kêu ngươi. Lục Cầm Thành đem xe ngừng lại, ngữ khí hơi lạnh nhạt nói. Thiếu gia, như vậy rất nguy hiểm. Cố Nguyên nga một tiếng, nhưng là hắn vẫn là mềm mại hống nói. Lục Cẩm Thành, Người ăn đi, ăn rất ngon. Hắn dừng một chút, lại công đạo một câu. Ta ăn rất nhiều cái, bụng đều lớn. Những lời này không biết nơi nào xúc động tới rồi nam nhân. Đối phương tầm mắt hơi hơi dừng ở thiếu niên hơi hơi mượt mà trên bụng, ngữ khí lúc này mới phóng nhu đạo. Là Viên, Cố Nguyên thấy hắn ngữ khí không có như vậy lạnh, vì thế lập tức nhu nhu mà nói. Ta cố ý mua cho ngươi. Lục Cẩm Thành đơn phượng nhãn nhìn hắn một cái, biểu tình hơi hơi mềm xốp mà ừ một tiếng. Cố Nguyên thấy hắn không có cự tuyệt ý tứ, vội vàng đem viên đưa tới nam nhân bên môi, sau đó mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn. Lục Cẩm Thành lúc này mới mở miệng ra, đem kia viên viên cấp cắn được trong miệng. Cố Nguyên liền hơi hơi mím một chút môi, mắt trông mong hỏi. Ăn ngon sao? Cái kia viên bị nam nhân nhấm nuốt một chút, sau đó nuốt đi xuống, lần này nhàn nhạt nói một câu. Còn hảo, Cố Nguyên nghe vậy tựa hồ đối cái này đánh giá không phải thực vừa lòng, có điểm không cao hứng, hắn hơi hơi phồng má tử. Sau đó cắm một cái hướng chính mình trong miệng cắn cắn, dầu dĩ không vui mà nói. Ta thích nhất ăn, Lục Cẩm Thành không nói chuyện, lại là nhớ tới kia ra cửa hàng tên gọi là gì. Sau đó bất động thanh sắc nắm tay lái, dặn dò nói. Thiếu gia, ngồi xong. Cố Nguyệt trong lòng vẫn là có một chút sợ hắn, nghe vậy ngoan ngoãn nga một tiếng. Sau đó ngồi xuống, hắn mở to đôi mắt nhìn nam nhân, thấy hắn tựa hồ không có tức giận như vậy. Lúc này mới yên tâm ngồi xuống, lại nghe quá Lục Cẩm Thành hỏi hắn một câu, vừa rồi ngồi ở thiếu gia bên cạnh người kia là ai? Cố Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó thành khẩn trả lời, là Lâm đồng học. Lục Cẩm Thành nghe được hắn hơi mới lạ xưng hô, mí mắt khẽ nhúc nhích một chút, tiếp tục nói. Thiếu gia cùng hắn rất quen thuộc sao? Cố Nguyên hơi chần chờ một chút, vẫn là lắc lắc đầu. Không phải rất quen thuộc, nhưng là hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại không quên bổ sung một câu. Nhưng là Lâm đồng học người thực hảo, hắn có một lần còn giúp ta vội, hơn nữa tính tình cũng thực hảo. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, lái xe tốc độ lại là nhanh hơn vài phần. Thanh Tuyển mặt mày hạ, đơn phượng nhãn nhiễm một chút lạnh băng hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Cố Nguyên không có nhận thấy được, hắn còn ở nơi đó nghĩ ban ủy người hảo tại nơi nào, lại đếm kỹ số. Hơn nữa hắn còn mời chúng ta ăn cái gì, vừa rồi kia ra cửa hàng chính là hắn mời chúng ta đi. Hắn ngữ khí mềm mại mà nói, trà sữa thực hảo uống, viên cũng ăn rất ngon, Lâm đồng học thật tốt. Xe đột nhiên bị giẫm phanh lại, Cố Nguyên vẻ mặt mờ mịt, nam nhân tay cầm tay lái vị trí, sau đó lộ ra kính chiếu hậu nhìn lại đây. Cặp kia sắc bén đơn phượng nhãn nhìn không ra cái gì cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh nói. Kia ra cửa hàng cũng là vì thiếu gia đồng học mang đi sao? Cố Nguyên moi một chút ngón tay, điểm một chút đầu, như là ở dư vị. Sau đó hơi hơi nhấp môi, có điểm cao hứng nói. Nơi đó con mực cũng đặc biệt ăn ngon. Hắn xinh đẹp mắt to không chớp mắt mà nhìn qua đi, ngữ khí mềm mại nói. Lần sau Lâm đồng học lại mang chúng ta qua đi, ta liền cho ngươi mang một phần. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, nhưng là Cố Nguyên lại là nhạy bén nhận thấy được nam nhân tâm tình tựa hồ có chút lạnh băng. Hắn không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì, có điểm mờ mịt mà nhìn người. Cố Nguyên nhìn nhìn bị hắn ăn xong viên nhỏ, tựa hồ đã không có thể hống người không tức giận đồ vật, hắn đành phải ấp úng hỏi. Lục Cẩm Thành, ngươi sinh khí sao? Nam nhân thu hồi tầm mắt, làm Cố Nguyên vô pháp nhìn đến hắn cặp kia đơn phượng nhãn trong ánh mắt cùng cảm xúc. Chỉ nghe được hắn không lạnh không đạm mà trầm thấp nói. Không có, thiếu gia. Cố Nguyên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người xem, rõ ràng thật giống như sinh khí. Xe một đường chạy, Cố Nguyên bụng ăn no no, hắn cảm thấy hôm nay buổi tối giống như không cần ăn bữa tối. Nam nhân trước sau như một thế hắn mở ra cửa xe, không nói cầu cười bộ dáng giống như thường lui tới giống nhau lạnh lùng đạm mạc. Chỉ là ở kiều quý tiểu thiếu gia xuống xe thời điểm, lại là cầm kia tiệt tuyết trắng thủ đoạn. Cố Nguyệt chỉ cảm thấy nắm chính mình cái tay kia, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tới dùng sức. Thiếu gia, nam nhân trầm thấp lạnh nhạt thanh âm từ phía trên truyền đến. Cố Nguyệt không khỏi nhìn qua đi. Lại là vừa vặn nhìn đến đối phương thấp thấp cúi đầu, kia hoàn mỹ hàm dưới có thâm thúy mặt tuyến. Về sau không cần cùng vị kia Lâm đồng học lui tới. Cố Nguyên nghe thế câu nói, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn hơi hơi nhăn lại mày, tựa hồ có điểm khó hiểu, cũng có chút kỳ quái. Vì cái gì? Lục Cẩm Thành nhìn hắn, như là nhìn một vị thiên chân không dành thế sự kiều quý tiểu thiếu gia, ngữ khí bình tĩnh nói. Không có vì cái gì, thiếu gia khả năng cũng không biết chính mình ra thế sẽ kết giao đến cái dạng gì bằng hữu, phòng người chi tâm không thể vô. Cố Nguyệt không nói chuyện, một hồi lâu, hắn mới nói, chính là Lâm Đồng Học, là một cái người tốt không phải như vậy định nghĩa. Lục Cẩm Thành đè lại hắn cái tay kia lực độ lớn một ít, hắn cúi người lại đây, như là muốn vọng tiến thiếu niên xinh đẹp mắt tròn, lạnh băng nói. Đối thiếu gia tốt, cũng không nhất định là người tốt, còn có khả năng là có điều mưu đồ người xấu. Cố Nguyệt không hé răng, hắn cũng không phải như vậy đơn thuần, chỉ là ban ủy thấy thế nào đều không giống như là một cái người xấu. Hắn ý thức được trước mặt nam nhân thái độ xưa nay chưa từng có cường thế, thậm chí ở can thiệp hắn giao hữu. Cố Nguyên không ngọn nguồn cảm giác được một chút kháng cự. Hắn có điểm sinh khí mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đối ta cũng hảo, người cũng là người xấu sao. Lục Cẩm Thành ánh mắt đã quên xuống dưới, hắn không có phủ nhận cũng không có đồng ý, chỉ là nói. Thiếu gia cảm thấy đâu, Cố Nguyên đối với Lục Cẩm Thành như thế nào cũng nói không nên lời ngươi là người xấu những lời này. Hắn rầu rĩ không vui đem cảm xúc cất giấu đi. Kiều quý tiểu thiếu gia lập tức không có động tĩnh, ngay cả vào cửa thời điểm đều chỉ là cho hắn một cái bóng dáng. Lục Cẩm Thành đương nhiên biết thiếu niên là ở nháo tiểu tính tình, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương bóng dáng. Không nói một lời mà theo qua đi, Cố Nguyệt An thực căng, hắn không nên ăn luôn Lục Cẩm Thành kia một phần. Hắn đánh một cái cách thời điểm, trong đại sảnh đều có thể nghe được hắn mềm mại cách thanh. Phía sau tiếng bước chân ở không nhanh không chậm đi theo. Hắn lập tức liền đem miệng nhấp lên, thiếu gia, Cố Nguyên quay đầu lại, cách một chút, ngươi không được, đi theo ta, thiếu gia ăn quá no rồi. Lục Cẩm Thành cũng không có nghe theo hắn dặn dò, dưới chân nện bước không có tạm dừng theo đi lên, sau đó hơi hơi cúi đầu nói. Sẽ tiêu hóa bất lương, Cố Nguyên mặc không lên tiếng, thính tai lại là hơi hơi phiếm đỏ lên, hắn đương nhiên cảm thấy mất mặt, đặc biệt là ở Lục Cẩm Thành trước mặt. Cố Nguyên mềm mại mà nói, ngươi tránh ra, ta không cần ngươi, lại là nhận thấy được một khối thân thể bóng ma dừng ở, nam nhân bắt lấy hắn tay, tràn ngập áp bách đôi mắt nhìn lại đây. Thiếu gia không cần ta, kia yêu cầu ai? Hắn nhìn chằm chằm kiều quý tiểu thiếu gia, đôi mắt cực đạm. Là vị kia Lâm Đồng Học sao? Cố Nguyên lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm, hắn tựa hồ chọc nam nhân cảm xúc so với phía trước càng sâu. Hắn có điểm lo sợ bất an. Nhịn không được nhìn thoáng qua chung quanh có hay không người hầu. Nhưng là Lục Cẩm Thành lại là đem hắn mặt cấp bẻ chính lại đây, ngữ khí mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Trả lời ta, thiếu gia. Cố Nguyên lập tức liền có điểm áy náy, hắn mím một chút môi, nhược nhược mà nói. Ta không có, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tường chủ động hòa hảo nhéo đối phương quần áo, sau đó nỗ lực nói sang chuyện khác nói. Ta bụng hảo chướng. Lục Cẩm Thành lẳng lặng mà nhìn hắn vài lần, sau đó cong lưng, Cố Nguyên bị hắn ôm lên. Hắn cảm thấy có điểm nói không nên lời kỳ quái, đặc biệt là nam nhân đem hắn phóng tới trên sofa, cho hắn xoa bụng thời điểm, Cố Nguyên liền loáng thoáng đã nhận ra một chút không khỏe cảm. Hắn mở to hai mắt đi xem Lục Cẩm Thành, nhưng là Lục Cẩm Thành chỉ là vươn bàn tay to, sau đó dụ mắt thê hắn xoa kia hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ. Cố Nguyên có điểm mơ mơ màng màng nghĩ thầm, hắn như vậy khi dễ Lục Cẩm Thành, đối phương còn đối hắn tốt như vậy. Nhưng là hắn lực chú ý thực mau bị nam nhân kia tràn ngập nhiệt ý tay cấp tách ra. Ngô, Cố Nguyên cảm thấy bụng bị xoa thực thoải mái, giống như cũng không có như vậy chướng, hắn nhịn không được hỏi. Lục Cẩm Thành, người đối ta vì cái gì tốt như vậy? Lục Cẩm Thành ánh mắt một lần nữa về tới thiếu niên xinh đẹp gương mặt, dừng lại một lát nói. Thiếu gia về sau liền sẽ đã biết, Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ lại là bỗng nhiên bá trắng đi. Hắn cúi đầu, không cho đối phương nhìn đến hắn lúc này biểu tình. Nhưng là Cố Nguyên lại là đã nghĩ tới trong mộng phát sinh sự tình, Cố gia liền phải phá sản. Cố phụ cũng sẽ bị đưa đến trong nhà lao, hắn cũng sẽ bị Lục Cẩm Thành nhốt lại, sau đó chém rớt một bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên vẫn là sợ đau, hắn nhìn chằm chằm tay mình. Sau đó hơi hơi nhấp môi, trộm giấu đi, nam nhân bàn tay to dán ở thiếu niên mềm mại cái bụng thượng, không nhẹ không nặng vuốt. Cố Nguyên Thực mau liền chú ý tới này mặt trên. Lục Cẩm Thành tay lại nhiệt lại đại, xoa hắn bụng nhỏ thời điểm, thực thoải mái. Nhưng là hắn loáng thoáng cảm giác được một chút không đúng, đặc biệt là nam nhân ở trước mặt hắn, tới gần lại đây thời điểm. Cố Nguyên hơi nghi hoặc nhìn đối phương, nhưng cũng phát hiện không đến là nơi nào giống như không đúng. Thiếu gia biểu diễn kịch nói ở đâu một ngày, nam nhân thanh âm từ phía trên truyền tới. Cố Nguyên nhìn qua đi, thành thành thật thật trả lời. Lục Cẩm Thành thu hồi xoa thiếu niên bụng tay, ngữ khí trầm thấp nói. Ngày đó ta sẽ đi xem thiếu gia biểu diễn, cách chương.